Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 599. Ta là tới đập phá. Lương, Lương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ngài nhìn ngài cho thời gian còn có hơn 2 giờ. Chúng ta không sai biệt lắm đã tận khả năng khôi phục tất cả đồ dùng trong nhà. Ta đồ cố ý tìm trở về. Địa gạch cái gì? Chúng ta là thật không có biện pháp gì. Đúng, đúng không? Một người trung niên gạt ra khóc tang khuôn mặt tươi cười qua tới nói. Vừa nhìn liền biết, người này trước kia hẳn là không có làm qua sống. Bởi vì lúc này trên người hắn còn mặc quần áo trong cùng quần tây đâu. Đương nhiên, những này áo không nuốt vào mặt lúc này hiện đầy sơn. Bụi còn có xé rách địa phương, mặt không bên trên cũng là đủ mọi màu sắc. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng cũng không có hứng thú biết hắn là ai, cũng không có hứng thú nghe hắn. Hắn chỉ là đi vào phòng không ở giữa. Bốn phía nhìn lại, sự thật chứng minh, tiềm lực của con người A1, quả nhiên là vô cùng vô tận. 3 ngày trước mình đến thời điểm, nhà của mình cơ hồ bị đập nát. Khắp nơi đô rách dưới, quả lộ ở bên ngoài đều là xi măng cái gì. Thế nhưng là mới 3 ngày, cơ hồ đã khôi phục như trước kia không sai biệt lắm. Nếu như nói có cái gì không giống nhau chính là, liền là đông không tây rõ ràng muốn tinh hạt mới nhiều lắm. Sàn nhà còn có địa gạch loại hình, mặc dù nhìn như trước kia giống như đúc, nhưng dù sao lấy trước phòng ở thế nhưng là ở vài chục năm. Có thể giống nhau mới là lạ chứ. Những ngày này những người này quả nhiên là tăng giờ làm việc a. Xi măng, hạt cát loại hình, ngày này không dễ làm. Những công nhân này cùng người trung niên này còn có vợ của hắn. Cơ hồ là cầm máy sấy nằm dạp trên mặt đất từng chút làm. Bốn phía tung tóe sơn loại hình, cũng là bọn hắn từng chút móc. Đây đối với cha vợ còn có những công nhân kia, thật dọa điên rồi. Phòng của ta bản đâu? Nhìn chung quanh một chút, Lương Đức Hoàng đối một mực đi theo mình thân không sau không xa cái kia không trung niên nhân nói ra. Tại cái này, ở chỗ này đây. Nghe được Lương Đức Hoàng, người này một không mặt cười bồi cầm phòng bản đưa tới. Hắn biết mình còn sống hy vọng lớn thêm không ít. Nhìn thoáng qua phòng bản phía trên đúng là tên của mình, Lương Đức Hoàng mới đem phòng bản thu vào. Nói thật, nhìn xem phòng ốc của mình dạng này, hắn lúc trước khi đến là muốn ít đi rất nhiều. Ba te phụ, bốn phía sau khi xem xong, Lương Đức Hoàng trở lại, liền cho cái kia không trung niên nhân một bàn tay, trực tiếp quất vào trên ót. Người trung niên này lúc này sắp dọa điên rồi. Hoàn toàn không dám né tránh, cũng không dám che, chỉ có thể ở nơi đó gượng chống lấy. Mà thấy cảnh này, ngày đó Lương Đức Hoàng gặp một qua vợ của hắn, tâm đồ nâng lên tiếng nói không tử mát. Bọn hắn là thật rất sợ hãi Lương Đức Hoàng có cái nào thấy ngứa mát, hoặc là mình cái nào tính sai. Vậy coi như xong, bọn hắn đã sớm nghe qua. Cái này Lương Đức Hoàng quả nhiên là giết người không chớp mắt. Lương tiên sinh, lúc này người trung niên này thanh âm đô đang run không run. Đây là các ngươi một chút giáo huấn. Lần sau lai lịch không rõ đông không tây, hỏi rõ ràng lại mua. Mau chóng đem nhà của ta khôi phục lại, bằng không lần tiếp theo đập ngươi. Nhưng không phải ta, mà là ta Dragon Knight. Nhìn xem người trung niên này, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Sau khi nói xong, hết thảy mọi người đô thở dài một hơi. Bọn hắn biết, đây coi như là ứng phó. Kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không phải một người điên. Ngày đó vừa nhìn thấy thời điểm, hắn là thật tâm muốn đem những người này giết sạch. Bất quá về sau ngẫm lại, những công nhân kia là vô tội, mà hai vợ chồng này cũng là tội không đáng chết. Cho bọn hắn một chút giáo huấn là tất nhiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phòng ốc của hắn đến khôi phục lại mới được. nhìn xem những cái kia tràn đầy cha mẹ của hắn hồi ức đồ dùng trong nhà lại trở về. Lương Đức Hoàng tâm tình đúng là muốn tốt hơn nhiều. Đúng, Lương Trấn Bác một nhà chưa có tới. Thu hồi phòng bản, Lương Đức Hoàng vừa muốn đi, liền hướng về người trung niên này hỏi. Lương Trấn Bác, a, Lương Đức Hạo phụ thân sao? Bọn hắn chưa có tới. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này trung niên nhân sửng sốt một chút mới phản ứng được. Lương Đức Hoàng hỏi là ai? Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Phải biết, hắn mấy ngày nay thật là thảm rồi. Quá thảm rồi. Trước tiên nói tiền phương diện này. Mua nhà cái này 400 ngàn không nói. Chỉ là những gia cụ này. Nhưng thật ra là hắn bỏ ra giá cao tìm trở về. Những cái kia địa gạch, sàn nhà loại hình. Không chỉ có hắn ở chỗ này giống như là chó cho ăn. Tiền hắn cũng không ít ra. Nếu như Lương Đức Hoàng nhà nạp lại một lần, tốn 20-30 ngàn liền có thể chứa không tệ. Bất quá 3 ngày này, hắn đã bỏ ra mấy trăm ngàn, mà bao công đầu chỉ là hoa nhân công. Một năm này cũng kém không nhiều làm không công. Dù sao hơn 20 người gấp 3 tiền lương, quả nhiên là một cái không nhỏ gánh vác. Bọn hắn thế nhưng là thuần bồi tiền, mà làm việc phương diện. Hắn cũng trực tiếp bị khai trừ. Đắc tội Lương Đức Hoàng. Tại Băng Thành không có cái nào xí nghiệp, đơn vị nào, thậm chí cơ quan chính phủ dám muốn, ai cũng sẽ không chán sống. Hắn bỏ ra vài chục năm lăn lộn đến vị trí cứ như vậy không có. Nhưng tất cả những thứ này đều không có mệnh trọng yếu. Mấy việc rồi có thể lại tìm. Tiền không có có thể kiếm lại. Nhưng không có người, vậy liền thật không có. Mà hết thảy này đều là bái Lương Đức Hạo ban tặng. Hắn 3 ngày này phát qua không biết bao nhiêu về lời thề. Chỉ cần để hắn qua cửa này, hắn nhất định sẽ không để cho Lương Đức Hạo y nhà tốt hơn. Hiện tại Lương Đức Hoàng hỏi tới cái này một nhà, hắn tự nhiên là muốn biết gì nói nấy. Ha nhìn, trên cái thế giới này vĩnh viễn có một ít người là ngại mình mệnh lớn lên A1. Nở nụ cười, nguyên bản Lương Đức Hoàng nhìn xem nhà hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng không muốn nhiều truy cứu tới, nhưng biết được gia nhân kia thật trong nhà hưởng thụ lấy 3 ngày. Lương Đức Hoàng sắc mặt liền khó coi, thoạt nhìn là thật sự có người không lấy chính mình làm mâm đồ ăn A1. Mau chóng kết thúc công việc. Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua cái này phòng không ở giữa rất bình thản nói. Tiếp lấy liền đi xuống lầu, chuẩn bị lái xe đi hoàn thành mình đối Lương Trấn Bác một nhà nói qua, lời hứa. Hắn cũng không phải là một cái ưa thích giết chóc người. Nhưng nếu như đối phương khi dễ đến trên đầu của hắn, cái kia hắn nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Bất quá chính làm xe của hắn, tiền đến, rời đi cư xá thời điểm, đột nhiên có một xe minibus Phong Trì Điện rút lui lao đến. Hoàn toàn không có cho Lương Đức Hoàng thời gian phản ứng. Lập tức đụng phải hắn khía cạnh, cự không lớn lực trùng kích, không khỏi làm Lương Đức Hoàng xe lung lay. Nói đùa, xe của hắn đều là chống đạn, xe kia nặng, há lại một cái bánh mì tử đụng động không? Mà đối diện xe tải, cửa trước mặt sớm đã bị đụng bỏ ra, chính làm Lương Đức Hoàng còn nghi hoặc, đây là cái gì tình huống thời điểm? Đột nhiên bốn phương tám hướng đột nhiên bắn tới thật nhiều chiếc xe. Những này cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.